Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, thì bởi vì ngươi là đảng người. Tuy nhiên rất tức giận, Chu Tuấn đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp nhận Triệu Kỳ đề nghị. Đáp ứng Tôn Sách yêu cầu, nhưng là hắn đưa ra muốn cùng Tôn Sách gặp mặt. Chính miệng nghe Tôn Sách giảng thuật hắn kế hoạch, Triệu Kỳ cũng muốn gặp Tôn Sách, cố ý lưu lại không đi. Tưởng Can không có phí nhiều ít công phu thì thăm dò được Triệu Kỳ tồn tại. Ngay sau đó ra khỏi thành thông báo Tôn Sách, Tôn Sách cùng Tôn Kiên cùng một chỗ, mang theo Trương Hoành, Quách Gia, Bàng Thống ba người tới Lạc Dương Thành. Hắn cũng không có gì tốt khách khí. Mệnh lệnh Điển Vi, Hứa Chử cùng Hàn Đương ba người chỉ huy thân vệ bộ kỵ vào thành. Tại Thái Úy Phủ trước bày trận, làm đến Chu Tuấn thật mất mặt. Vừa thấy mặt thì nói với Tôn Kiên, tại trong thành Lạc Dương, ngươi còn sợ có người gây bất lợi cho ngươi. Tôn Sách lời nói được rất huyền truyền, nhưng một bước không cho. Tư thế Tam Công Viên gia đều bị người diệt cả nhà. Ta Tôn gia là quân nhân, không mang theo thân vệ không ra khỏi cửa, cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc thói quen. Mời Thái úy thông cảm, Thái úy uy trấn thiên hạ. Không biết sao đảng người ưa thích dùng thích khách, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Triệu Kỳ mặt lập tức biến sắc, hắn là nghiêm túc đảng người. Đảng Cố lúc bị giam cầm hơn 10 năm. Là đi qua triều đình chiếu thư nhận định, đối mặt Tôn Sách đối đảng người không che giấu chút nào địch ý. Hắn nhịn không được hỏi, Tôn tướng quân tuy còn trẻ tuổi, đối đảng người thành kiến cũng rất nặng a. Tôn Sách dò xét liếc một chút Triệu Kỳ, ra vẻ không biết, xin hỏi Chu Công, vị này là, Chu Tuấn đối Triệu Kỳ cũng rất khó chịu, gặp hai người vừa thấy mặt thì đòn khiêng phía trên. Vui thấy thành, bá phù có chỗ không biết. Đây là kinh Triệu Triệu Bân Khanh, quan cư Thái Bộc, phụng triều đình chiếu thư hòa giải Quan Đông. Thế nhưng là lấy mệnh tử Trương Cú Triệu Kỳ, Triệu Thái Phó, Triệu Kỳ có phần hơi kinh ngạc, ngươi còn biết ta mệnh tử Trương Cú. Xem ra Triệu Thái Phó đối với ta thành kiến cũng rất nặng a. Tôn Sách cười hắc hắc, ta tuy nhiên không có qua sách gì, cũng rất tôn trọng chánh thức thư nhân. Trần Lưu Thái Bá Dê tiên sinh ngay tại Tương Dương, Toánh Xuyên Hàm Đan thúc lễ, Hồ Khổng Minh tại Uyển Thành, Bành Thành Trương Tử Bố tiên sinh tại Nhữ Nam. Ta thế nhưng là đối bọn hắn rất tôn kính. Triệu Thái Phó mệnh tử Trương Cú ta mặc dù không có qua, lại sớm có nghe nói. Không chỉ có như thế, ta đối Triệu Thái Phó sự tích cũng có biết một hai. Thật sao? Triệu Kỳ vuốt vuốt chòm râu, lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Thái Phó đang lúc trung niên lúc đã từng qua được một cơn bệnh nặng, coi là không khỏi, tự than thở công lao sự nghiệp không thành, lấy giật sĩ tự cho mình là, khẳng định không nghĩ tới hôm nay qua tuổi già trên 80 tuổi còn sống được thật tốt. Còn đứng hàng cửu khanh a. Triệu Kỳ nụ cười có chút không được tự nhiên. Tôn Sách là giải hắn, nhưng Tôn Sách cũng không tôn kính hắn, thậm chí còn có ý nhạo báng. Liên tưởng đến trước đó lời nói, hắn tựa như là nói hắn đã không phải là chánh thức thư nhân, không đáng tôn kính. Đó là trời xanh chiếu cố, cũng không phải là Kỳ có cái gì công đức có thể nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, muốn nói trời xanh đối Triệu Thái Phó thật đúng là không tệ. Cái này mấy chục năm tai hại thường xuyên, liền hoàng đế đều đổi mấy cái, thiên hạ bách tính bởi vì binh tai mà người chết đến hàng vạn mà tính. Triệu Thái Phó lại có thể lấy thọ mà lên cao vị, cái này là bực nào ân sủng. Vì làm cho Triệu Thái Phó đứng hàng cửu khanh, Viên gia mười mấy nhân khẩu chết oan chết uổng. Triệu Thái Phó, ta rất muốn hỏi một câu, ngươi còn nhớ rõ Viên gia cái kia mười mấy nhân khẩu táng ở đâu? đồng trác đều chết, có hay không có thể đem bọn hắn tiếp hồi Nhữ Nam an táng? Triệu Ngự giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, Tôn Văn Đài, đây chính là ngươi Tôn gia gia giáo sao? Ta Triệu Kỳ tuy nhiên vô đức, vô năng, đã chưa từng nịnh nọt hoạn quan, cũng chưa từng tây viên mua quan viên, há có thể dùng các ngươi như thế ô nhục. Tôn Kiên rất xấu hổ, liên tục hướng Tôn Sách nháy mắt, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Tôn Sách lại xem thường, Triệu Kỳ là lão đảng người, lúc này thời điểm phụng mệnh hòa giải Quan Đông, trong này nếu như không có mờ ám mới gọi quái, dù sao Triệu Kỳ cũng không có khả năng chống đỡ hắn. Lưu tại nơi này chỉ là muốn tìm hiểu tin tức, không bằng để hắn cho Viên Thiệu truyền một lời, kiến thức một chút ta tồn tại. Làm tốt bước kế tiếp khiêu khích Viên gia cha con quan hệ chôn điểm phục bút. Tuy nhiên chưa hẳn hữu dụng, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có táo không có táo đánh một gậy. Triệu thái phó làm gì như thế phát cáu. Coi như tiểu tử có điều mất lời. Lão nhân gia ngươi tuổi đã cao, cũng không đến mức cùng ta tính toán đi. Ta phụng Viên tướng quân di mệnh, vì Viên gia thu xếp môn hộ sự tình, muốn nghênh Viên thái phó hài cốt hồi Nhữ Dương an táng. Chẳng lẽ cũng không nên? Triệu Kỳ ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Tôn Sách, trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Hắn vốn là coi là Tôn Sách nói năng lỗ mãng là không có gia giáo. Hiện tại mới ý thức tới Tôn Sách có chuẩn bị mà đến. Tôn Sách đã từng tốn công tốn sức vì Viên Thuật mời thủy. Hiện tại lại nên vì Viên Thuật huynh trưởng Viên Cơ đòi cái công đạo. Tuy nói có chút tính trẻ con, lại cũng đáng ca ngợi trung thần nghĩa sĩ tiến hành. Hắn tức giận như vậy thật có chút không ổn. Làm mất thân phận, để hắn cảnh giác là Tôn Sách làm như vậy có cùng Viên Thiệu tranh đoạt Viên gia nhân mạch ý tứ. Viên Ngỗi, Viên Cơ lần lượt chết đi. Viên gia cái này hai chi môn sinh cố lại thì chuyển đầu Viên Thiệu. Nếu như Tôn Sách nghênh Viên Ngỗi, Viên Cơ an táng Nhữ Dương, mà Viên Thiệu lại thờ ơ, khẳng định sẽ có người vứt bỏ Viên Thiệu, chuyển đầu Tôn Sách. Viên Diệu An quốc đình hầu là truyền lại từ Viên Thang tước vị. Đây mới là Viên gia số lượng lớn, lần này đi Nghiệp Thành nhất định muốn nhắc nhở Viên Thiệu. Không thể lại bị Tôn Sách vượt lên trước. Ta không có nói ngươi không nên đón về Viên Cơ hài cốt. Cái này căn bản là hai việc khác nhau. Triệu Kỳ nghiêm nghị nói. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta Triệu Kỳ tuy nhiên đức nông tài mỏng, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ. Ngươi nếu biết ta trung niên sự tình, chắc hẳn cũng biết ta lưu sóng thiên hạ chi nguyên từ. Biết. Không phải liền là cùng đường ra ân oán nha. Tôn Sách cười đến càng thêm âm hiểm. Ta nghe nói Đường Hành cháu ngoại Tuân Úc ngay tại Trường An, không biết Triệu thái phó cùng hắn nhưng có lui tới. Hắn bây giờ làm gì quan viên a? Triệu Kỳ ánh mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm Tôn Sách, càng nghĩ mà sợ. Phía sau lưng từng trận bốc lên khí lạnh. Người trẻ tuổi kia nhìn như thô bỉ, khẩu tài lại quả thực. Phía trước chế trụ nghênh Viên Cơ hài cốt sự tình, hiện tại lại bất chi bất giác dẫn tới Tuân Úc trên thân. Còn thật để hắn không dám tùy tiện trả lời, vừa không cẩn thận cũng không biết hội dẫn xuất phiền toái gì. Tuân Úc tuy là Đường Hành cháu ngoại, sau gặp chú lại phẩm hạnh cao khiết, há có thể coi là yêm đảng. Cái kia Tào Tháo đâu? Hắn nhưng là Tào Đằng cháu trai. Phụ thân hắn Tào Tung thái úy lại là dùng 100 triệu tiền mua đến. Bản thân hắn cũng không tính được phẩm hạnh cao khiết. Bây giờ lại là Trấn Đông tướng quân. Triều đình còn muốn ta thụ hắn tiết chế. Không biết Triệu thái phó lại làm cảm tưởng gì? Triệu Kỳ hít sâu một hơi. Á khẩu không trả lời được. Tốt a. Cũng có thể Tào Tháo cải tà quy chính, lại hoặc là Triệu thái phó nói tới phẩm hạnh cao khiết tiêu chuẩn không có cao như vậy. Cho dù là yêm đẳng con cháu, chỉ cần phẩm hạnh cao khiết, cũng có thể tiếp nhận. Như vậy ta cả gan hỏi lại Triệu Thái Phó một câu. Bị Viên Thiệu giết chết cái kia mấy ngàn hoạn giả thì đều là đáng chết. Viên Thiệu làm là như vậy không phải có lạm sát kẻ vô tội chi ngại. Triệu Kỳ cười lạnh một tiếng. Thảo nghịch, tướng quân, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi khả năng không rõ lắm. Lúc đó trong hoàng cung giết người không chỉ có Viên Bản Sơ, còn có Viên Công Lộ. Ta biết Viên tướng quân cũng ở bên trong. Tôn Sách cười cười, không chút nào lấy Triệu Kỳ chất vấn để ý. Thế nhưng là cái này có thể nói Viên Thiệu vô tội sao? Chẳng lẽ Triệu Thái Phó là ý nói Viên tướng quân mới là làm chủ? Viên Thiệu chỉ là phụng Viên tướng quân chi mệnh hành sự. Triệu Thái Phó, nếu như ngươi liền điểm ấy nặng nhẹ chủ yếu và thứ yếu đều không phân biệt được, ta thật hoài nghi ngươi cái này thái bộc chi vị là làm sao tới. Nói đến đây, Tôn Sách trên mặt đã không có vẻ tươi cười. Thanh sắc câu lệ, thì bởi vì ngươi là đảng người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN